Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 625, hoạt động bình thường, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Nếu như đã nắm giữ kỹ xảo của ba môn trước khai môn trong bát môn độn giáp, vậy việc còn lại chỉ có khắc khổ rèn luyện. Vì thế, Hyuga Kagami vận dụng đặc quyền của hiệu trưởng học viện ninja, biến một chỗ rừng cây vắng vẻ hẻo lánh thành sân tập. Bố trí thành sân luyện tập tư nhân cho chính hắn. Vào ban ngày, hắn sẽ ở sân luyện tập này tu luyện một mình. Trên bãi tập sân trường, bọn nhỏ đều đang tự tìm kiếm đối thủ cho mình, chuẩn bị tiến hành một phen đối chiến thể thuật. Bởi vì tháng sau, nội dung kiểm tra của học viện ninja chính là thể thuật. Cho nên bọn nhỏ đều rất nghiêm túc. Dù là đám Naruto, Kiba vẫn luôn nhất quán nghịch ngợm. Giờ phút này cũng đều vô cùng quy củ. Tao ngộ tháng trước của Rock Lee, thật sự là quá thảm, để lại cho bọn nhỏ sự sợ hãi không thôi. Nghịch ngợm như Naruto, tản mạn như Shikamaru, tùy hứng như Sion, cũng đều không còn dám khinh thường kiểm tra của học viện. Bởi vì mọi người sợ sẽ giống Rock Lee, trở thành đội sổ, tên tuổi bị công bố ở ngoài cổng trường, đứng trong một góc sân tập. Neji ánh mắt đảo qua toàn trường, tìm kiếm đối thủ luyện tập thích hợp, thể thuật vốn chính là ưu thế của nó, lại thêm khoảng thời gian này nó rất khắc khổ tu luyện. Mỗi phương diện đều có tiến bộ không nhỏ, cho nên trong đám bạn cùng khóa, người có tư cách trở thành đối thủ của nó cũng không nhiều. Rất nhanh, ánh mắt Neji không khỏi rơi vào người Sasuke nơi xa. Mà Sasuke tự hồ cũng đang chú ý Neji, vẻ mặt nóng lòng muốn thử nhìn lại, quyết đấu số mệnh sao? Neji chậm rãi mở ra Byakugan, thầm nhủ một câu, nó mặc dù cảm thấy hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất chính diện giao phong cùng Sasuke. Nhưng Sasuke giờ phút này quăng tới cái ánh mắt kích động kia, làm nó không cách nào trốn tránh. Đúng lúc này, Neji bỗng nhiên phát hiện trong tầm mắt Byakugan của mình, có một cỗ chakra nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất. Cái này, Neji kinh hãi, vô thức lùi lại hai bước, bởi vì nắm giữ Byakugan, Neji từng ở trong tối lẫn ngoài sáng gặp qua rất nhiều chakra. Nhưng chakra cường đại như thế, ngưng luyện như thế, nó bình sinh rất ít thấy. Gia chủ đại nhân chỉ sợ cũng không có chakra cường đại như vậy. Không, cho dù là tam nhẫn làng lá, thậm chí là Hokage đại nhân, cũng không có khả năng có chakra cường đại như vậy. Cái kia rốt cuộc là chakra của ai? Trong sự khiếp sợ, Neji vẻ mặt tràn đầy hồ nghi nhìn phương hướng bộc phát chakra mãnh liệt. Thấy Neji đột nhiên thần sắc đại biến, đờ đẫn nhìn nơi xa. Sasuke nhíu mày lại, chợt hai tay cắm vào túi quần đi tới. Lạnh lùng hỏi, cậu sao vậy? Neji trầm giọng nói, cậu tìm người khác đối luyện đi. Tôi còn có chuyện khác. Dứt lời, Neji cũng không đợi Sasuke đáp lại. Liền cất bước đi về hướng cỗ chakra kia. Chakra cường đại như thế, thật sự là vượt ngoài tưởng tượng của nó. Nó không cách nào kiềm chế sự tò mò của bản thân. Nhất định muốn đi dò xét xem rốt cuộc ai là chủ nhân của cỗ chakra này. Làm cái quỷ gì vậy ta? Chấm, nhìn bóng lưng Neji rời đi. Sasuke lẩm bẩm một tiếng. Sau đó bước nhanh đuổi theo. Neji hỏi, cậu đi theo tôi làm gì? Sasuke hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi cậu đang làm gì đó? Chẳng lẽ là sợ thua nên cố ý né đi sao? Neji chân bước không ngừng. Vừa đi. Vừa dùng Byakugan chừng Sasuke một cái. Đọ thể thuật, cậu không phải đối thủ của tôi. Sasuke lúc này cũng mở ra Sharingan của mình. Một khỏa câu ngọc màu đen đang chậm rãi lượn vòng trong con ngươi đỏ tươi. Hừ nhẹ nói, hừ, cái đó còn chưa biết đâu. Rất nhanh, hai tiểu tử một trước một sau thò đầu tới bên ngoài khu rừng cây nhỏ hẻo lánh bên ngoài học viện. Sasuke một mặt nghi hoặc. Đến nơi đây làm gì? Neji trầm giọng nói, chính là ở bên trong. Sự nghi hoặc trên mặt Sasuke càng nặng hơn. Này, cậu nói cho rõ nha. Rốt cuộc là cái gì ở bên trong? Sharingan trên thực tế cũng có năng lực nhìn thấu chakra lưu động trong thân thể. Kakashi trước kia nắm giữ Sharingan sở dĩ có thể trở thành ninja copy, nổi tiếng nhẫn giới, chính là vì thiên phú cực giai của hắn. Không chỉ có thể nhớ kỹ động tác kết ấn khi thi triển nhẫn thuật của đối phương, mà còn có thể đồng thời thông qua Sharingan nhìn kỹ quỹ tích chakra vận hành trong người đối phương. Nháy mắt copy nhẫn thuật đối phương, nhưng Sharingan lại không cách nào thấu thị từ xa. Một khi có cái gì đó cản trở tầm mắt, Sharingan liền bất lực, cho nên nguồn chakra cường đại như ngọn lửa trung thiên trong Byakugan của Neji. Nhưng Sasuke lại không có mảy may phát giác, Neji không có giải thích quá nhiều, mà là thấp giọng dặn dò, chớ có lên tiếng, theo sát ta, chấm, nói xong, Neji liền đi về phía rừng cây. Sasuke bĩu môi, vẻ mặt buồn bực đi theo. Vù vù, bùm bùm, hai đứa bé mới vừa đi vào rừng cây nhỏ, thì từng đợt gió rít vang lên, từng tiếng vang trầm đục dội tới, truyền vào trong tai bọn nó. Hai đứa mặc dù tuổi không lớn, nhưng đều xuất thân hào môn nhẫn tộc, bản đẹp tại BX ngốc sách, đối với thanh âm này cũng không lạ lẫm, cho nên bọn nó nháy mắt liền nghe ra cái tiếng rít và âm thanh trầm đục này. Tựa hồ là do ai đó đang tu luyện thể thuật sinh ra. Chỉ là cái tiếng rít này quá mức chói tai, đâm vào đau hết cả màng nhĩ, khiến đầu váng mắt hoa. Mà tiếng vang cũng quá trầm thấp, tựa như một cái chùy lớn vô hình gõ một cái vào ngực bọn nó. Làm rối loạn tiết tấu hô hấp của bọn nó. Phì phò, hai đứa bé một bên thở dốc liên tục, một bên kinh hoàng liếc nhau một cái. Đối phương vẻn vẹn chỉ là bằng tạp âm do luyện tập thể thuật tạo thành, đã khiến bọn nó hô hấp không thuận, đầu váng mắt hoa, cho nên bọn nó thực sự không dám tưởng tượng người trong rừng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sasuke vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi, ai, là ai ở bên trong? Neji lắc lắc đầu, tôi cũng không biết, chakra đối phương mạnh phi thường, tôi chưa bao giờ gặp qua chakra cường đại như vậy. Sasuke do dự hỏi, có thể là địch nhân, muốn vào xem một chút à? Neji lắc lắc đầu. Nơi này là khu vực trung tâm thôn, cho dù địch nhân lẻn vào đến đây, cũng sẽ không phô trương như thế. Dù sao thì tôi cũng muốn đi xem một chút, cậu nếu không dám thì có thể trở về sân trường đi. Sasuke giận dữ, ai nói ta không dám, đi thì đi, hai đứa nhóc nho nhỏ tập trung tinh thần, đưa tay vạch ra lối đi, dần tiến vào chỗ sâu trong rừng cây. Vù, đúng lúc này, một thân ảnh rơi xuống sau lưng hai đứa nhóc, vịn lấy bả vai hai đứa nó, nói, các ngươi sao lại chạy đến đây? Shizuka, huynh làm đệ sợ muốn chết. Sau khi thấy rõ dung mạo thân ảnh kia, Sasuke thở nhẹ một hơi, thì ra là thầy Shisui ở trong rừng cây tu. Lời mới vừa nói đến một nửa, Neji đột nhiên ngừng lại. Bởi vì trong rừng vẫn có tiếng rít và tạp âm trầm đục thỉnh thoảng truyền ra. Hiển nhiên, người ở trong rừng tu luyện cũng không phải là Shisui. Thoáng chốc, hai đứa bé cùng nhau chỉ hướng chỗ sâu trong rừng cây. Hỏi Shisui, là ai tu luyện trong rừng vậy? Shisui cười nói, nhớ kỹ, nơi này về sau là sân luyện tập chuyên dụng của hiệu trưởng. Không được tùy tiện tiến vào. Hiệu trưởng, hai đứa bé giật mình, chợt chăm miệng một lời nói. Thế nhưng ở trong đó, không đợi hai đứa bé nói hết lời, Shisui xua tay, không nên kỳ quái, cái kia chỉ là hiệu trưởng tu luyện bình thường thôi, là hoạt động bình thường thôi. Cách chương.